Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Hồ Lô. Xem ra, này Hồ Lô so với chính mình tưởng tượng bên trong càng cứng hơn ấy. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trên mặt, khí trời thực sự quá nóng, dù sao cũng là sa mạc, ánh mặt trời không kiêng kỵ mà rơi xuống dưới. Như là đem mình đặt ở trên lửa nướng. Chính mình đập phá nửa ngày. Đừng nói đập phá hồ lô. Liền một đạo vết sâu đều không thể lưu lại. Được, đánh không phá ngươi. Liền thiêu hủy ngươi. Lý Tư đứng dậy. Dùng một cái bình nước khoáng. Từ chung quanh hạng nặng máy móc bên trong. Lấy ra một chút nhiên liệu. Sau đó thu thập một chút phế khúc gỗ. Bỏ vào hồ lô mặt trên. Xẹt xoẹt. Nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Một đạo màu xanh lam điện quang nhô ra, rơi vào đống củi trên. Oanh, ngọn lửa mọc lên, màu đen yên cuồn cuộn tăng lên trên. Nhiệt, thực sự quá nóng. Lý Tư cùng đống lửa kéo dài khoảng cách, cùng gấu đen trốn ở một chiếc dẫn dắt xe phía dưới. Lẳng lặng chờ đợi nhiên liệu thiêu đốt sạch sẽ. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa rốt cục dập tắt. Lý Tư một lần nữa chui ra. Dùng hạt cắt đem hỏa triệt để tiêu diệt. Sau đó lại dùng một cây côn gỗ. Đẩy ra rồi hồ lô mặt trên cho tàn. Một đống màu đen bên trong xuất hiện hào quang màu vàng óng. Hồ lô lòe lòe tỏa sáng. Lý Tư hành vi. Không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lửa đốt búa chém hoàn toàn không có tác dụng. Chính mình lại cho nó nạp điện. Xẹt xoẹt. Xẹt xoẹt. Màu xanh lam trụ điện tiến vào hồ lô mặt trên. Lý Tư phát hiện, hồ lô lại như một cái to lớn pin. Sở hữu điện lưu đều bị hấp thu. Không có một tia điện tiêu tán. Quá thần kỳ đi. Lý Tư mở to hai mắt. Nâng quai hàm suy nghĩ. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Này hồ lô hoàn toàn vượt qua Lý Tư nhận thức gần nhất. Vượt qua Lý Tư nhận thức sự tình quá nhiều rồi. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá ngạc nhiên. Trải qua một đoạn này dằn vặt. Lý Tư thu hoạch một hồi tư liệu. Cái này hồ lô rất nặng. Có rất mạnh năng lực phòng ngự. Làm sao dằn vặt cũng dằn vặt không xấu. Hắn sẽ không có cái gì có giá trị tư liệu. Lý Tư tìm một cái xẻng. Vòng quanh xẻng đào nha đào. Đem hồ lô chu vi hạt cắt dọn dẹp sạch sẽ. Trong quá trình, nó phát hiện kỳ quái địa phương. Không quan hệ chính mình đào bao nhiêu. Nó rơi vào hạt cắt trình độ đều giống như đúc. Dựa theo hồ lô trọng lượng cùng thể tích, đơn vị diện tích bên trong sức chịu nén nên rất lớn. Không nên là loại này chiều sâu. Trừ phi, này không phải nó trọng lượng, mà là bên trong có một loại lực. Ở phản kháng chính mình đưa nó na đi. Lý Tư vỗ vỗ đầu. Từ trên xe hơi diện dỡ xuống một khối tấm thép. Sau đó quay chung quanh hồ lô đào a đào. Chậm rãi đem tấm thép xen vào đáy hồ lô bộ hạt cắt bên trong. Hạt cắt còn là phi thường xốp, tấm thép phi thường dễ dàng cắm vào. Hiện tại, trước kia đặt ở trong sa mạc hồ lô, đặt ở tấm thép trên. Đương nhiên, trung gian còn cách một tầng không quá mỏng hạt cát. Lý Tư bắt đầu di động tấm thép dưới đáy cùng hạt cát ma sát, rất dễ dàng liền di chuyển. Ồ, nếu như hồ lô cũng có tư duy lời nói, giờ khắc này nhất định cũng là ngơ ngẩn. Nhân loại quả nhiên so với người máy càng thông minh chút ấy. Bỗng nhiên, Lý Tư cảm giác tấm thép biến nặng. Mới vừa rồi còn có thể dễ dàng kéo lấy. Hiện tại làm thế nào đều tha bất động. Quả nhiên, cùng mình suy đoán giống như đúc. Cái này hồ lô có gì đó quái lạ. Nó gặp phản kháng di động sức mạnh của nó. Nếu như một con kiến muốn di động nó, liền sẽ sản sinh một con kiến sức mạnh. Nếu như trong truyền thuyết người khổng lồ Titan muốn di động nó liền sẽ sản sinh phản kháng người khổng lồ sức mạnh. Quá kỳ quái, Lý Tư lại trở về dẫn dắt phía sau xe trong bóng tối. Nâng quai hàm suy nghĩ, hắn không có cách nào. Đạo này mê cung trò chơi, chính mình tự hồ đi tới tuyệt lộ, trừ phi đem trước mắt bức tường này đập phá. Vấn đề là chính mình không có cách nào đem tường đập phá. Lý Tư lại trở về máy bay trực thăng. Trong miệng phát sinh gào gừ âm thanh. Gấu đen đạp tiến vào máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tại chỗ lên không? Cuốn lên từng trận bão cát. Nếu không có cách nào, đợi ở chỗ này cũng giống như vậy. Khí trời thực sự quá tệ. Chính mình chuyển sang nơi khác tiếp tục suy nghĩ. Lý Tư đi đến người máy số 2 hôn mê chỗ cần đến. Ở nửa đêm tới mục đích, người máy số 2 vẫn cứ yên lặng nằm ở nơi đó. Chỉ là trên người rơi đầy lá cây. Lý Tư dùng dây thừng cố định lại người máy số 2. Treo hắn chậm rãi lên không. Sau một thời gian ngắn, đến số 1 hoạt tử nhân thành. Làm Lý Tư lại lần nữa lúc trở lại biệt thự. Một nhà năm miệng ăn mới vừa rời giường. Ngày hôm nay khí trời thật sự quá tốt rồi. Là a, ngày hôm nay khí trời thật sự quá tốt rồi. Máy bay trực thăng hạ xuống ở trong sân. Người máy số 2 nằm ở trên sân cỏ. Ngủ sau hắn, hoàn toàn lại như cái màu vàng kim loại mụn nhọt. Chút nào không thấy được. Hắn có phi thường trí tuệ tư duy. Lý Tư không để ý một nhà năm miệng ăn ánh mắt. Đương nhiên, một nhà năm miệng ăn cũng sẽ không quan tâm Lý Tư. Hắn lôi hai cái cáp điện lại đây. Cùng người máy số 2 liên tiếp. Lý Tư vẫn không có từ bỏ người máy số 2. Chính mình trước tiên cho hắn nạp điện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người máy số 2 vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Vừa nãy cục sắt vụn. Hiện tại vẫn cứ là cục sắt vụn. Lẽ nào thật sự như người máy số 2 từng nói. Hắn một khi mất điện. Liền cũng không còn cách nào khởi động rồi. Hoặc là nói, là chính mình cung cấp nguồn năng lượng không đủ. Lý Tư cũng không thèm quan tâm hắn. Tiếp tục cắm vào nguồn điện tuyến. Liền như vậy cắm vào đi. Chỉ cần không nổ tung là tốt rồi. Coi như nổ tung cũng không có quan hệ. Ngược lại thế giới đã hủy diệt. Lý Tư trở lại biệt thự. Rửa một chút tắm rửa. Thư thư phục phục nằm ở xốp trên giường lớn. Dằn vặt mấy ngày nay. Thực sự mệt đến ngất ngư. Thực hiện ở sinh hoạt rất tốt. Có 24 giờ nước nóng. Có người chuẩn bị sớm buổi trưa muộn 3 món ăn. Cuối tuần thời điểm còn có trà chiều. Hơn nữa, còn có mỹ nữ đẹp mắt. Lý Tư nằm ở trên giường. Bởi vì quá mức uể oải duyên cớ. Rất dễ dàng liền ngủ thiếp đi. Này ngủ một giấc ngủ rất say. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa. Nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn. Ngày hôm nay xác thực là một cái khí trời tốt. Lý Tư từ trên giường bò lên. Thu thập vật tư. Cho máy bay đổ đầy xăng. Lại lần nữa dẫn gấu đen đi đến sa mạc. Tiếp tục cân nhắc cái con này hồ lô. Lý Tư nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Nỗ lực muốn phải mở ra bí mật của nó. Dù cho là phá hoại hắn. Nhưng là, này điều mê cung xác thực đi đến cuối con đường. Lý Tư đem có thể nghĩ biện pháp đều muốn. Vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch. Đang xác định bó tay hết cách sau. Lý Tư lại điều khiển máy bay. Đi đến hắn nhân loại nơi tụ tập. 33 nơi nhân loại nơi tụ tập. Phân bố ở thế giới không giống góc. Tình huống, cùng Lý Tư nghĩ tới giống như đúc. Đều là hoạt tử nhân trạng thái. Chờ Lý Tư đem 33 tòa hoạt tử nhân thành đi dạo xong. Đã là một năm chuyện sau đó. Lý Tư một lần nữa trở lại số 1 hoạt tử nhân thành. Lại trở về quen thuộc biệt thự. Một nhà năm miệng ăn vẫn cứ thật vui vẻ địa sinh hoạt chung một chỗ. Cùng lúc trước phân biệt lúc lẫn nhau so sánh. Đẹp đẽ nữ chủ nhân mập một chút. Gò má trở nên càng êm dịu. Người máy số 2 vẫn cứ nằm ở trên sân cỏ. Trên người đã sớm nở hoa mọc cỏ. Ở hắn dưới thân thổ địa bên trong. Nên còn chôn một bộ thi thể. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Tỉnh một chút a. Người máy số 2 không chút nào đáp lại. Tiếp tục cho hắn nạp điện. Đều trùng một năm điện. Làm sao vẫn chưa có tỉnh lại. Thành phố này nhưng là dựa vào nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp điện. Tại quá khứ trong vòng một năm. Không biết có bao nhiêu lượng điện quán tiến vào người máy số 2 trong cơ thể may mà. Ở tòa này hoạt tử nhân thành. Là không cần giao tiền điện. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc. Ngồi ở người máy số 2 trên người. Khói thuốc rót vào phổi bên trong. Đổi lấy từng trận ho khan. Tại quá khứ trong một năm này. Chính mình hút thuốc đánh đến thực sự quá nhiều rồi. Sau đó, nên làm gì chứ? Lý Tư hút thuốc suy nghĩ. Hoạt tử nhân thành đi dạo xong, không có bất kỳ thu hoạch. Thế giới tận thế nguyên nhân hầu như cũng làm rõ. Chính là một viên kỳ kỳ quái quái hồ lô từ trên trời giáng xuống. Sau đó tất cả mọi người đều ngủ. Cho tới hồ lô huyền bí. Xin lỗi, đây là một tấm cửa sắt. Mặt trên viết đường này không thông. Nên làm tựa hồ chỉ còn dư lại một chuyện. Cái kia chính là vì toàn nhân loại tương lai. Vứt bỏ toàn nhân loại điểm mấu chốt. Lựa chọn gen tốt đẹp khác phái. Sinh sôi tân nhân loại. Lý Tư lắc lắc đầu. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Hắn vỗ vỗ dưới thân người máy số 2. Người máy số 2 ngủ đến chân thật. Một chút phản ứng cũng không có. Ngủ thật tốt a, liền vĩnh viễn sẽ không có phiền não rồi. Mà hiện tại, buồn phiền còn quấy nhiễu chính mình. Nếu như không phải người máy số 2. Lần trước chính mình liền tan vỡ. Kết quả cuối cùng, không chết cũng đến phong. Người máy số 2 hy sinh chính mình. Vì là Lý Tư tục một cái mạng, chính mình ngàn vạn không thể phụ lòng người máy số 2. Nhất định phải tỉnh lại lên. Lần này lữ hành thực sự quá mệt mỏi. Tinh thần cùng thân thể hai bên diện mệt. Trước tiên cố gắng hít một trận, khôi phục một chút, sau đó sẽ tỉnh lại lên. Hiện tại, thời gian thành tối thứ không đáng tiền. Sau khi thời kỳ, Lý Tư tiếp tục ở tại bên trong biệt thự. Mỗi ngày mê muội với cồn. Thuốc lá, điện tử trò chơi, truyền hình tác phẩm, liên bang tiến vào điện tử thời đại. Đã qua mấy trăm năm, tại đây mấy trăm năm trong thời gian, vẫn là sản sinh rất nhiều kinh điển tác phẩm. Điện tử trò chơi, điện ảnh, giả lập hiện thực, Lý Tư mê muội bên trong. Bất chi bất giác, hơn một tháng trôi qua, Lý Tư bị khiến cho hoa mắt chóng mặt. Ngày hôm đó, Lý Tư từ nam chủ nhân video thất đi ra. Nhìn thấy trên sân cỏ người máy số 2 lúc, cả người bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ. Chính mình đã từng nói muốn tỉnh lại lên. Ạch, không thể như vậy tiếp tục nữa. Lý Tư tiến vào biệt thự, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu mép, sửa lại một chút tóc, đổi mới rồi kiểu tóc. Sau đó, sát bên người máy số 2 bên người đờ ra, mặc dù nói muốn tỉnh lại lên, nhưng là, trước mắt xác thực không có chuyện có thể làm. Chỉ có thể bồi tiếp thành phố này chậm rãi tử vong. Đám nhân loại triệt để chết sạch. Tính mạng của chính mình cũng là kết thúc. Nhưng cũng không thể như vậy vẫn đọa hạ xuống. Chính mình hiện tại đại biểu nhưng là toàn nhân loại. Lúc này nam chủ nhân tan tầm trở về, cùng đẹp đẽ nữ chủ nhân ôm nhiệt tình. Oa, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Lý Từ nhìn tình cảnh này, hết thảy đều lộ ra một loại không khí quỷ quái. Nhìn tới đi, bọn họ mỗi ngày đều rất phong phú. Đều qua một năm, Lý Tư còn hoàn toàn không biết này nam chủ nhân là làm gì. Hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Lý Tư ôm lấy nam chủ nhân, đem hắn khiêng đến duy nhất lòng đất 2 tầng video trong phòng. Đẹp đẽ nữ chủ nhân đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc vào nam chủ nhân quần áo, buộc lên đồng dạng cà vạt, một nhà 5 miệng ăn chỉnh tề ngồi ở trước bàn ăn. Đẹp đẽ nữ chủ nhân, đẹp đẽ con gái lớn cùng con gái nhỏ cùng với không thế nào đẹp đẽ tiểu hài tử, đều đầy mặt mỉm cười nhìn Lý Tư. Lý Tư trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, đại gia khởi động đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.